Thần bí chi kiếp, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến cùng Thượng Lục xâm lâm đến rất đột ngột. Tháng mới của Lục Đa, khi Aaron đang huấn luyện đám bia đỡ đạn thủ hạ của mình, thì một vị kỵ sĩ dưới trướng phụ thân, Turner Son liền cưỡi chiến mã tới. Lớn tiếng hô, gia tộc Davis đã phát động công kích. Lãnh chúa đại nhân ra lệnh cho ngươi lập tức đi đến cồn cắt quạ đen. Tuân mệnh, Aaron dùng nắm đấm nện vào ngực mình một cái. Nhìn qua đám thủ hạ còn đang hoang mang. Quát, còn sửng sốt làm gì nữa? Lập tức đi trang bị cho mình. Đi đánh giặc, những lời này vừa ra khỏi miệng. Vẻ mặt của đám pháo hôi đều khá là khó coi. Nhưng mà, trải qua mấy ngày huấn luyện cùng phục tùng, tốt xấu gì cũng để cho bọn họ biết mình nên nghe lời ai. Lại có Sanchez, Green cùng một đám tiểu đội trưởng đốc thúc, rất nhanh liền ổn định lại. Đại nhân, lúc này tám ngón đi tới bên cạnh Aaron. Hắn đội một cái mũ bảo sắt cũ nát không biết tìm từ đâu ra. Ngoài ra trên người cũng không có đồ bảo hộ nào khác. Trên khuôn mặt bị râu quai nón che giấu tựa hồ có một tia chua xót. Chúng ta có thể thắng không? Nhất định phải thắng. Aaron trầm giọng trả lời. Là một thành viên của gia tộc Sothoth. Nếu bại trận, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi càng thêm thầm mắng bàn tay vàng của mình phế vật. Đoạn thời gian này tới nay, trải qua mỗi ngày nhập mộng, gia tăng năng lượng, hoặc là nói đơn vị thần bí, đã cường hóa lực lượng của ý thức thể trong mộng. Ít nhất, hắn có thể di chuyển nhanh hơn, cũng cảm nhận được nhiều hơn. Nhưng, Aaron trong thế giới thực, ngay cả cảm giác tinh thần tốt hơn một chút cũng không có. Quả nhiên, lực lượng trong mộng, muốn mang đến thế giới này, đích xác thập phần khó khăn. Đè nén một chút suy nghĩ trong lòng, Aaron mang theo đội ngũ của mình đi tới cồn cắt quạ đen. Cồn cắt này nằm ở nơi giao nhau giữa Thượng Lục xâm lâm và Hạ Lục xâm lâm. Chung quanh là một mảnh đất hoang không có bất kỳ giá trị gì. Lấy ra làm chiến trường không đáng tiếc chút nào. Ngược lại, chọn gây chiến vào thời gian này có chút kỳ quái. Aaron nhìn vào đồng ruộng cả hai bên đường, âm thầm suy tư. Thủ đoạn tính thời gian của người lục xâm vẫn còn thập phần nguyên thủy. Chỉ mơ hồ dựa theo thực vật sinh trưởng, đem một năm chia làm mười mấy tháng. Vì sao nói là mười mấy? Bởi vì cái tháng này đều rất mơ hồ. Dựa theo lý giải của Aaron, đại khái là bởi vì cách tính thời gian có vấn đề. Xuất hiện sai số cực lớn, đã đến mức thiết lập năm nhuận nguyệt cũng không thể điều chỉnh. Đơn giản mỗi một năm, số lượng tháng đều không xác định, hết thảy đều dựa theo trạng thái của thiên nhiên, đặc biệt là theo trạng thái của Lục Đa thụ chi mẫu. Trên lãnh địa Sothoth có một gốc đa cổ thụ được định là thần thụ, sau đó tháng chính là dựa theo trạng thái của cây đa này để xác định. Tất nhiên, bởi vì cây đa là một loại thực vật trường xanh, không có lá rụng, vì lẽ đó khái niệm mùa thu trên lãnh địa Sothoth à một khái niệm rất mơ hồ. Và bây giờ là mùa xuân, mùa của vạn vật sinh trưởng. Trong thời cổ đại, đó là vụ mùa, binh lực thường trực của hai đại lãnh chúa bất quá chỉ khoảng 100. Khi xảy ra chiến tranh đều cần phải triệu tập dân quân. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ làm chậm trễ sản xuất. Năm sau tất nhiên sẽ sinh thiên tai. Gia đình Davis hẳn là không ngu ngốc như vậy. Hay là, bọn họ sớm đã dự trữ một lượng lớn lương thực, cho nên muốn kích thích gia tộc Sothoth hai chiến vào mùa xuân. Làm lỡ thời cơ gieo hạt giống, chỉ cần kéo dài đến năm sau, gia tộc Soto sẽ không chiến tự tan. Điều này cũng có thể giải thích tại sao họ là những người đầu tiên kích động chiến tranh. Aaron nghĩ đến một ý niệm trong đầu, trong lòng liền ngưng trọng. Có lẽ gia tộc Davis cũng đối có khát vọng cùng mưu đồ có được toàn bộ lục xâm lâm. Cồn cắt quạ đen, lúc này đã chia làm hai đại bộ phận Nam Bắc, đóng quân ở binh doanh. Dựa theo ước tính của Aaron, lần này Sothoth xuất binh đại khái khoảng 1.800. Mà gia tộc Davis cũng gần 2.000. Đây đích xác không phải là thôn đấu cướp lợn rừng. Ít nhất cũng là hương đấu. Aaron mặc áo giáp da tinh chế, đi qua tầng tầng lều trại, rồi tiến vào một cái chướng lớn. Theodore và Colin đều mặc khôi giáp tinh xảo. Phía sau là mấy kỵ sĩ. Lúc này nhìn thấy hắn tiến vào liền nhao nhao lộ ra vẻ tươi cười. Phụ thân đại nhân, Aaron đứng thẳng tắp, sắc mặt kiên nghị, duỗi quyền đánh vào ngực. Đây là lần đầu tiên ngươi tham gia chiến tranh. Hãy đi theo kỵ sĩ Alfred. Hắn sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi. Theodore cuối cùng cũng không đem nhi tử ném vào chỗ chết. Hắn chỉ vào một vị kỵ sĩ có mái tóc hoa râm, tay cầm lưu tinh chùy thật lớn nói. Tuân theo mệnh lệnh của ngài. Aaron biết, vị lão kỵ sĩ này đã trải qua rất nhiều trận chiến. Có kinh nghiệm phong phú. Ở bên cạnh hắn tuy rằng không thể so sánh với Colin ở bên cạnh Theodore, nhưng cũng coi như tương đối an toàn. Ô ô, trong tiếng kèn ảm đạm, Aaron đi theo kỵ sĩ Alfred, đi đến một nơi khá cao trên cồn cát. Gần 4.000 người tạo thành hai quân trận khác nhau, vây quanh cồn cát tạo thành một chiến trường khổng lồ. Cờ xí màu xanh đậm cùng cờ xí lam sắc, tựa hồ đem mặt đất chia làm hai trận doanh. Trong số này, lá cờ của gia đình So Thốt lấy xanh đậm làm màu chính, với dấu hiệu là cây đa phân nhánh. Về phần tộc huy của gia tộc Davis, lại là một con mắt dựng đứng theo chiều dọc. Nhớ kỹ, lần đầu tiên ra chiến trường, không nên kinh hoàng, nhớ kỹ châm ngôn của gia tộc ngươi. Alfred không quên liếc nhìn Aaron, giảng dạy, kiên quyết không rời. Aaron phun ra châm ngôn gia tộc, lại nhớ tới câu châm ngôn của gia tộc Davis thấy rõ tất cả. Tốt lắm, bắt đầu rồi. Alfred thản nhiên nói một câu. Lúc này, Aaron liền nhìn thấy quân trận của địch nhân bắt đầu chậm rãi di động. Phía trước nhất, cũng là nông binh quần áo rách dưới, vũ khí rách nát, vẻ mặt hoảng sợ, bị binh chính quy cùng kỵ sĩ phía sau xua đuổi, hướng về phía gia tộc So Thốt phát động tiến công. Nghe mệnh lệnh của ta, cung tiễn thủ, bắn, giữa quân trận, người phụ trách cung tiễn thủ tên Mark nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay phất lên, một vòng mưa tên rơi xuống, bắn trúng không ít kẻ xui xẻo. Bọn họ ngã trên mặt đất, có người không bị xuyên qua chỗ yếu hại, còn đang kêu R3N. Nhưng điều đó không có tác dụng gì. Chiến hữu ở phía sau bọn họ, bị xua về phía trước, trực tiếp đạp qua người bọn họ. Rất nhanh liền không còn thanh âm. Ầm ầm, hai quân xung phong, mũi tên chỉ có thể bắn ra được vài lượt. Sau đó hai chi quân đội tựa như dòng nước lũ, tụ hợp lại một chỗ. Xung phong, Alfred gầm lên giận dữ, cưỡi chiến mã, phối hợp với một thân khôi giáp, giống như một pháo đài kim loại di động. Vị trí của Aaron là cánh phải của gia tộc So Thốt, lúc này hắn cũng ra lệnh, nói, trận hình xung phong, tiến lên, tiểu đội trưởng tám ngón tuy rằng trong mắt mang theo sợ hãi, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh rất tốt. Làm cho đội ngũ nhỏ mấy chục người này trở thành một phần của chiến tranh. Ầm ầm, Aaron vọt qua một đoạn khoảng cách, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, một tia màu lam hiện lên ở đối diện. Kẻ thù xuất hiện, Giotaes, hắn vung thập tự kiếm trong tay, không chút do dự chém xuống. Dân quân đối diện vốn chỉ là nông dân, cho dù trải qua mấy ngày huấn luyện, cũng có dũng khí Giotaes người. Trong mắt mang theo âm ngoan, nhưng trang bị quá kém. Xiên cỏ trực tiếp bị thập tự kiếm chém đứt, ngay cả nửa người trên cũng bị chém nghiêng xuống. Nội tạng chảy đầy đất, có chút thất sách, Aaron thu hồi trường kiếm, bày ra tư thế phòng thủ. Cảnh giác địch nhân ở bốn phương tám hướng, lông mày khẽ nhíu lại. Đối phó với những dân quân không có hộ cụ này, vẫn không cần dùng thập tự kiếm, dùng thích kiếm là được. Ta phải bảo tồn thể lực, bất luận đằng sau là rút lui hay truy kích cách trương.